Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Tán thành. Trần Mặc nhìn ngoài cửa sổ không có phần cuối xe rồng. Đầy mặt bất đắc dĩ. Đêm nay là không thể trở về đến nhà. Cái này đêm giao thừa, e sợ phải ở bên ngoài qua. Ngồi mấy tiếng xe còn chen ở trên đường. Tiểu Ngư đã mệt ngã vào Trần Mặc trong lồng ngực, đang ngủ say. Hiện tại là 10 giờ tối. Xe rồng vẫn không có động quá nhanh ý tứ. Hắc ưng, đêm nay không trở về đi. Trước tiên tìm cái khách sạn ở một buổi chiều. Trần Mặc hạ thấp giọng, chỉ lo đánh thức trong lồng ngực Tiểu Ngư. Ngồi ở chỗ điều khiển Hắc ưng, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Ánh mắt có chút mê ly, mang theo một chút thương cảm. Nghe được Trần Mặc, Hắc ưng mới lấy lại tinh thần. Tốt, Hắc ưng đánh một hồi tay lái, hướng về sang bên đường xe chạy chậm rãi chạy tới. Có tâm sự, Trần Mặc cảm giác được Hắc ưng tâm tình sa sút. Ngày hôm nay là hai cái chiến hữu ngày rỗ. Hơi xúc động, Hắc ưng thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn ở Trần Mặc trong lồng ngực Tiểu Ngư. Tận lực hạ thấp giọng, này phồn hoa yên ổn sau lưng, là rất nhiều người dùng tính mạng cùng máu tươi đổi lấy. Có chút cố sự, người bình thường vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Ta có thể nghe một chút sao? Trần Mặc dùng quần áo che lại Tiểu Ngư lỗ tai, chỉ lo hai người đối thoại đưa nàng đánh thức. Hắc ưng suy nghĩ một chút mở miệng. Năm ngoái giao thừa, chúng ta nhận được một cái nhiệm vụ đặc thù. Đó là chúng ta đội ngũ xuất ngũ trước một lần cuối cùng nhiệm vụ. Cùng Vương Hải vị hôn thê vị trí đội ngũ đồng thời hành động. Bọn họ đã định chấm dứt hôn tháng ngày. Ngày ở Tết Nguyên Tiêu, nhiệm vụ kết thúc trở về liền cử hành hôn lễ. Lần kia nhiệm vụ, tuy rằng thành công hoàn thành, có điều nhưng hy sinh hai tên chiến hữu. Ngay ở giao thừa nhật, Hắc ưng nhẹ giọng nói. Những câu nói này kìm nén, trong lòng hắn cũng khó chịu. Vương Hải vị hôn thê liền ngã vào trước mắt hắn. Trải qua ma quỷ huấn luyện đều không hé răng Vương Hải. Vào thời khắc ấy tan vỡ. Sau khi trong vòng một tháng, Vương Hải cả người chán trường, uống rượu sống qua ngày. Hắc ưng âm thanh tràn ngập cảm khái. Hiện tại trong nước rất an ổn, nhưng lén lút đấu tranh xưa nay chưa dừng. Chỉ là người bình thường cũng không biết. Rất nhiều người mỗi ngày đều ở dùng tính mạng bảo vệ, mới có này phần an định. Hắn nhường Trần Mặc hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy Vương Hải tư liệu. Hắc ưng nói đặc thù hành động, nên chính là rắn hổ mang hành động. Trần Mặc chỉ có thể than nhẹ. Xe rất nhanh liền chuyển ra xe rồng, hướng cách đó không xa khách sạn lái qua. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, thừa dịp trên đường không quá nhiều xe, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư rất sớm rời giường chạy về nhà. Tiểu Ngư hơi sốt sắng, bị Trần Mặc nắm tay, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi. Chăm chú theo Trần Mặc hướng về một cái xa hoa tiểu khu đi vào. Hiện tại trong đầu của nàng ở đánh nhau, vào trong nhà nên xưng hô như thế nào Trần Mặc cha mẹ. Trước đây là bạn gái, có thể kêu thúc thúc a di. Thân phận bây giờ không giống. Đi thẳng về đến nhà cửa, Trần Mẫu cười ra đón. Tiểu Ngư mới phục hồi tinh thần lại. Mẹ, Tiểu Ngư bật thốt lên. Không khí bất động 2 giây. Hô lên danh xưng này thời điểm, Trần Mặc sửng sốt một chút. Tiểu Ngư cũng ngây người. Ngoặc kép, a di. Tiểu Ngư tay chân luống cuống đổi giọng. Người đều đeo lên nhẫn, không cần gọi a di. Trần Mẫu nhìn Tiểu Ngư trong tay nhẫn cười nói. Mẹ, Tiểu Ngư hơi sốt sắng. Chúc Trác mở miệng. Ai? Trần Mẫu nụ cười trên mặt tan ra. Đáp một tiếng, phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Đến, khuê nữ, mau vào. Trần Mẫu quên Trần Mặc, lôi kéo Tiểu Ngư tay, đi vào trong nhà. Ba, nhìn thấy trên ghế salon Trần Phụ, Tiểu Ngư trần chờ một hồi, mở miệng kêu lên. Lập tức nhìn về phía Trần Mặc le lưỡi một cái. Ai, được được được, trở về liền tốt. Nghe được Tiểu Ngư xưng hô, Trần Phụ trên mặt mang theo nụ cười vui mừng. Nhận định người con dâu này. Đến, đây là mẹ cho ngươi năm mới bao lì xì. Trần Mẫu chưa kịp Tiểu Ngư đứng lại, liền lấy ra một cái bao lì xì, nhét vào trong tay nàng. Tiền không nhiều, kiếm may mắn, muốn mua gì, nhường Tiểu Mặc mua cho ngươi. Trong nhà không cái gì gia truyền đồ vật. Ngày hôm qua ta cùng Tiểu Mặc ba đi mua một đôi vòng tay ngọc. Cũng là cho ngươi, ngươi đeo lên thử xem. Nói lấy ra hộp, giao cho Tiểu Ngư. Cảm ơn mẹ. Tiểu Ngư trong lòng có chút cảm động. Lần thứ ba xưng hô tự nhiên không ít. Không giống bắt đầu như vậy chúc chắc. Đây là ba cho ngươi năm mới bao lì xì. Trần Phụ cũng lấy ra một cái bao lì xì, đưa cho Tiểu Ngư. Cảm ơn ba. Tiểu Ngư tiếp nhận bao lì xì nói rằng. Ân, sau đó nơi này chính là nhà của ngươi. Không cần quá câu thúc. Trần Phụ cười nói. Ta bao lì xì đây. Trần Mặc phiền muộn nói rằng. Ngươi chiều hôm qua liền xuất phát. Buổi tối nên về đến nhà. Ngươi không mang theo Tiểu Ngư về sớm một chút. Bao lì xì cũng muốn tối nay. Trần Mẫu tức giận nói rằng. Kẹt xe à. Trần Mặc một mặt bất đắc dĩ. Có người vợ không muốn nhi tử. Hắn cũng không biết nên làm gì miêu tả tâm tình vào giờ khắc này. Quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Ngư cầm hai cái bao lì xì hướng về hắn khoe khoang. Hai người để tốt hành lý. Hơi hơi nghỉ ngơi. Liền cùng rời đi. Đi ngươi gì nhà Tết đến. Hai nhà ít người. Hàng năm năm mới. Đều sẽ đi một nhà đồng thời Tết đến. Nhiều người náo nhiệt. Năm ngoái chân di nhà lại đây. Nay năm qua đi. Chân di nhà liền ở tại bọn hắn nhà sát vách. Lúc trước Trần Mặc nhường phụ thân mua nhà thời điểm, đưa một bộ cho chân di nhà. Hai nhà đều là nhà giàu hình, gần 3.000 vạn nhất bộ. Trang trí cùng đồ dùng trong nhà đều đầy đủ. Cái này tiểu khu hoàn cảnh tốt, bảo an tốt. Hai nhà hiện tại đều chuyển tới, lẫn nhau có phối hợp. Bình thường thường thường đi lại, cha mẹ ở nhà, cũng sẽ không ai tán gẫu. Chân di, thúc thúc, năm mới vui vẻ. Tiểu Ngư vừa vào cửa, liền mở miệng, ai, Tiểu Mặc cùng Tiểu Ngư đều trở về. Trần Di nhìn thấy Tiểu Ngư sau, trên mặt mang theo mừng rỡ. Đối với Tiểu Ngư cái này cô gái hiểu chuyện, nàng là phi thường yêu thích, cho nên lúc ban đầu mới muốn giới thiệu cho Trần Mặc. Món ăn vừa vặn, mau vào, vừa ăn cơm vừa nói. Đây là ta cùng ngươi Trần Di cho ngươi năm mới bao lì xì. Trương Dương lấy ra hai cái bao lì xì đưa cho Tiểu Ngư. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu Ngư tiếp nhận bao lì xì cười nói. Ca, Tiểu Ngư chị dâu. Nhìn thấy hai người sau, Trương Hân Hân vội vàng chạy tới. Năm mới vui vẻ. Ca, ta bao lì xì đây. Trần Mặc lấy ra một cái bao lì xì cho Hân Hân. Năm nay nghỉ, làm sao không đi chúng ta nơi đó. Sợ quấy rối các ngươi hai người thế giới. Ta đi. Bị các ngươi ngược chó. Ta còn muốn làm như vậy lớn bóng đèn. Mới không muốn đi. Hân Hân hì hì nở nụ cười. Không chút khách khí thu cẩn thận bao lì xì. Bảy người vào chỗ. Cùng năm rồi không giống. Năm nay trên bàn cơm nhiều hơn một người. Chính là Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đã không có bắt đầu sốt sắng như vậy. Hiện tại chính đang thích ứng nhân vật. Được Trần Mặc người nhà nhất trí tán thành cùng chúc phúc. Đây mới là nàng nhất chuyện may mắn. Tiểu Mặc, hai người các ngươi phải nắm chặt điểm. Ba mẹ ngươi ở nhà nhắc tới ôm cháu trai sự tình đây. Tiểu Ngư, người ý kiến gì? Trương Dương trêu ghẹo cười nói. Ta nghe Trần Mặc, Tiểu Ngư ra mặt vốn là có chút mỏng. Bị Trương Dương hỏi như vậy, sắc mặt hơi đỏ lên. Đáp một tiếng, tự mình cho Trần Phụ cùng Trương Dương rót rượu. Chuyện này không vội. Hơn 20 năm cũng chờ. Ba mẹ không ngại chờ lâu 2 năm. Trần Mặc nói rằng, ai nói ta không vội. Ta hận không thể năm nay liền có thể ôm cháu trai. Trần Mẫu mở miệng nói. Ca, đại di phá ngươi đài. Ngươi cùng Tiểu Ngư chị dâu mau mau sinh cái tiểu tử béo mập. Ta phải làm cô cô. Hân Hân, nhường trên sân người đều nở nụ cười. Bữa cơm đoàn viên ở ấm áp bầu không khí bên trong ăn xong. Cơm nước xong, hai nhà người mới rời khỏi nhà, ra đi dạo phố. Hiện tại quảng trường cùng chợ hoa đều rất náo nhiệt. Người ta tấp nập, khắp nơi là năm mới vui mừng. Không ít người đều là bồi tiếp người nhà đi ra. Trên mặt đều mang theo nụ cười. Hiếm thấy bồi người nhà một lần.